Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293, rừng bia lưu danh. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up, không có bất kỳ cái gì danh tự, có lại chỉ có một con bướm ấn ký ấn khắc ở trên. MSLKTW hồ điệp sinh động như thật, nhìn xem là trạng thái tĩnh, nhưng lại phảng phất tại vỗ cánh nhảy múa, lúc nào cũng có thể phá bia mà ra. Cùng loại như vậy hồ điệp ấn ký, Ngô Địch đã không phải lần đầu tiên trông thấy. Ban sơ là Thái Cổ Ma Sơn Bất Diệt Đạo Nhân phong ấn địa, sau đó là hồ điệp cốc, cuối cùng lại là tiên dược tiểu giới bên trong lớn hồ điệp. Coi như Ngô Địch không có tận lực đi tìm hiểu, nhưng cũng là biết cái này con bướm đại biểu một cái sử thượng nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Một trong, Trang Chu Trang Mộng Điệp, Trang Chu Mộng Điệp, một đêm hiểu thấu, tại kia 2 triệu năm trước chính là một cái truyền kỳ. 30 tuổi trước Trang Chu cũng không xuất chúng, phai mờ tại đám người. Nhưng mà 30 tuổi về sau, Trang Chu chi lóa mắt khiến cùng thế hệ thiên kiêu khó mà nhìn theo bóng lưng. Vẻn vẹn mất 100 năm không đến thời gian chính là sừng sững tại nhân đạo cực đỉnh. Lúc ấy, hạo kiếp vẫn chưa kết thúc, hạ thương cũng còn tại thế. Trang Chu càng là nhận qua đến thần hạ thương cùng một tên khác nhân vật vô thượng tán thưởng cùng khen ngợi. Đại quyết chiến cuối cùng bên trong, Trang Chu cực điểm nhảy lên, đi vào Tư Thánh, cùng hạ thương sóng vai mà chiến, tự tay cách giết địch thủ một thánh cấp tồn tại. Nếu không phải sinh muộn một chút thời đại, bỏ qua tốt nhất thần hiện ký, Trang Chu tất nhiên sẽ là nhân tộc lại một vị đến thần. Ghi chép rừng bia bên trong ngổn ngang lộn xộn đứng thẳng hàng trăm hàng ngàn khối bia đá. Lực quyền, hồn lực, nhục thân, phòng ngự, thuật pháp, đan đạo, ghi chép rừng bia bao quát vạn tượng. Mỗi khối bia đá bên trên ghi chép 100 người, đại biểu lĩnh vực này tạo nghệ top 100. Mảnh này rừng bia là lúc trước viễn cổ thần triều di sản chi một. 2 triệu năm trước hưởng dự cả phiến đại lục, hấp dẫn không biết bao nhiêu thiên tài đến đây khảo thí. Muốn danh liệt trong đó, 200 vạn năm trôi qua, thiên tài tại xuất hiện lớp lớp. Có lẽ cái này bia đá bên trên xếp hạng đã không còn là quyền uy, nhưng là sừng sững tại đỉnh cao nhất những người kia chi ghi chép vẫn như cũ không người nào có thể dao động. Liếc nhìn lại, Ngô Địch tại không hạ mấy chục khối bia đá bên trên thấy được Trang Chu lưu lại hồ điệp ấn ký. Toàn bộ đều đứng hàng thứ nhất, mà tại chỗ càng sâu bia đá bên trên, Ngô Địch thấy được một cái tên khác, Hạ Thương, đồng dạng tại nổi danh bia đá bên trên danh liệt thứ nhất. Không nhiều không ít vừa vặn 33 khối bia đá. Cái này dĩ nhiên không phải nói Trang Chu cùng Hạ Thương chỉ ở cái này 33 loại trong lĩnh vực không người nào có thể bằng được. Cái khác lĩnh vực liền không được, không cách nào lên bảng. Đến thần chi tư thiên kiêu không phải bình thường người có thể so bì. Nếu là nguyện ý, không có gì ngoài một chút cực kỳ thiên môn lĩnh vực, cần thuật nghiệp hữu chuyên công bên ngoài, cái khác lĩnh vực đều có thể đứng hàng nhất đẳng. Bây giờ chiến sự tiền tuyến căng thẳng, đến đây ghi chép rừng bia khiêu chiến các hạng ghi chép học viên cùng dĩ vãng so sánh giảm bớt rất nhiều, nhưng là cũng còn có bộ phận chấp nhất người đang kéo dài khiêu chiến lịch đại tiên hiền. Chỉ bất quá có thể người thành công trăm vạn lý không một. Dù sao đây là có lấy mấy trăm vạn năm lịch đại mạnh nhất thiên kiêu, không phải tùy tiện liền có thể siêu việt. Hiện tại ghi chép rừng bia bên trên danh tự phần lớn còn là lúc trước đám người kia, nhất là sừng sững ở trên đỉnh mấy cái danh tự, Thần Không Bờ, Tuyết Thanh Hà, Khương Thái Hư, những người này đều là chiếu rọi một thời đại tuyệt thế mãnh nhân. Cuối cùng đều thành đại thánh, thậm chí nửa bước đến thần. Ngô Địch dạo bước tại ghi chép rừng bia ở giữa, có chút hăng hái nhìn xem bia đá cái trước cái tràn ngập tinh khí thần lưu danh. Phảng phất có thể cảm nhận được lưu danh người ngay lúc đó ý cảnh. Bỗng dưng, một cái tên quen thuộc xuất hiện tại Ngô Địch trong tầm mắt. Híp híp mắt Hứa Vui. Hứa Vui lưu lại tên khối kia bia đá tên là Thiên Nhãn Chi Bia. mà lại hứa vui tại tấm bia này trên đá thứ tự không thấp, đứng hàng trước 20 bên trong. Kế nhìn thấy Hứa Vui lưu danh không lâu về sau, lại là một cái tên quen thuộc ánh vào Ngô Địch tầm mắt. Sở Thương Nguyệt, linh hoạt kỳ ảo như tiên Sở Thương Nguyệt, mà lại Sở Thương Nguyệt lưu lại tên chi bia vì hồn lực chi bia. Cũng không phải là cùng loại Hứa Vui như vậy thiên môn lĩnh vực. Cái này càng thêm lộ ra không đơn giản. A, hắn cũng là Đông Thương. Dọc theo bốn phương thông suốt đường nhỏ chẳng có mục đích đi tới nhìn xem. Ngô Địch lần nữa kinh dị lên tiếng. Thấy được ngoài ý liệu danh tự Sở Thiên Kiêu. Cái kia tại khu không người chỗ sâu nào đó cái sơn cốc bên trong gặp phải oai hùng nam tử. Sẽ không như thế xảo đi. Ngô Địch mỉm cười lắc đầu. Đây là cái kia bán thịt sao? Khi đi ngang qua một khối tên là Trảm Đao bia đá thời điểm. Ngô Địch dừng bước lại. Nhìn xem phía trên cái kia đứng hàng thứ 9 chi vị. Tên là Bào Đinh danh tự. Chân mày hơi nhíu lại. Bất quá rất nhanh liền lại là giãn ra. Đã xác nhận cùng Khải Hoàn Đường cái kia đồ tể là cùng một người. Bào Đinh. A, Ngô Địch khóe miệng có chút nhấc lên một cái đường cong. Sau đó cũng chỉ thành đao. Bàn tay phải đao bỗng nhiên đánh rớt tại Trảm Đao trên tấm bia. Một chưởng này đao ẩn chứa không phải vô song lực lượng. Mà là nhất là sắc bén chảm chi ý cảnh. Chỉ nghe két một tiếng vang giòn. Trảm đao trên đá xuất hiện một đạo ngang qua bia đá vết rách. Phảng phất lại nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hoàn toàn vỡ ra. Nhưng mà rất nhanh, Trảm Đao thạch như là sóng nước nhộn nhạo. Vết rách tại lấy mắt trần có thể thấy khép lại. Cuối cùng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Không thấy mảy may vết rạn. Cũng liền tại bia đá phục hồi như cũ thời điểm. Vô tận đao ý phóng lên tận trời. Băng tán tứ phương đám mây. Chấn động toàn bộ đô thành. Mà bia đá bên trên bài vị nhưng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản hạng 100 rơi ra bia đá bên ngoài. Mà Ngô Địch danh tự lại là lấy một loại tốc độ kinh người leo về phía trước. Cái này đến cái khác thiên kiêu chi danh bị Ngô Địch siêu việt. Cho đến thứ 10. Sau đó vượt qua Bào Đinh chi danh. Ngô Địch chi danh leo lên tốc độ từ đầu đến cuối không giảm. Nếu để cho người khác trông thấy tất nhiên là khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Bia đá lưu danh người ai không phải một thế thiên kiêu. Nhất là vị trí thứ 10 đưa. Cơ bản sẽ không có người siêu việt. Nhưng mà Ngô Địch chỉ là đơn giản bổ ra một chưởng liền tạo thành kinh khủng như vậy siêu việt. Cái này chỉ nói rõ một sự kiện. Ngô Địch quá mức siêu nhiên. Vượt qua bia đá bên trên lưu danh chi quá nhiều người. Cuối cùng, Ngô Địch chi danh không ngoài sở liệu thành công sừng sững tại Trảm Đao bia đá người thứ nhất. Đem tất cả mọi người là đè ép tại hạ. Nhìn xem thứ hạng của mình. Ngô Địch hài lòng gật đầu. Không có ở lâu. Tiếp tục hướng xuống đi trong chốc lát. Lại là tìm được Rượu Nương danh tự. Bất quá kia lĩnh vực là có vô địch chiến lực Ngô Địch cũng không thể tránh được. Ngô Địch đành phải coi như thôi. Tiếp tục đi dạo một vòng sau chính là rời đi ghi chép rừng bia. Ngô Địch rời đi. Nhưng là hắn ghi chép tạo thành phong ba lại kéo dài không ngừng. Trảm đao bia trước. Trong thời gian cực ngắn chính là tụ tập một đám người. Những người này là nguyên bản liền đợi tại ghi chép rừng bia bên trong tất cả mọi người. Ngô Địch, không hổ là Ngô tiền bối. Lợi hại, nhưng là ta không từng nghe nói qua Ngô tiền bối là dùng đao a. Chẳng lẽ cầm trong tay thần đao Ngô tiền bối mới là hắn trạng thái mạnh nhất hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, đám người nghị luận ầm ĩ. Đều là rung động không hiểu. Ghi chép bia đá bên trên mỗi một lần xếp hạng đổi vị đều là sẽ dẫn động không tầm thường dị tượng. Mà giống Ngô Địch dạng này vừa ra tay chính là chiếm lấy vị thứ nhất càng là sẽ có đạo âm tiếng. Vọng trăm vạn lý, cho dù là ngay tại biên cương trong chinh chiến nhân tộc cùng vạn yêu thú tộc cũng là rõ ràng có. Thể nghe, một ngày này, vạn yêu thú tộc tập thể ngưng chiến, lui lại ra số ngoài vạn dặm. Ghi chép rừng bia bên trong, đám người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng cơ hồ muốn đem ghi chép rừng bia chắn đến chật như nêm cối. Sở Lăng Xa, từ Tam Thông bọn người cũng là đuổi tới, khi thấy bia đá bên trên Ngô Địch lưu danh về sau, đều là hai mặt nhìn nhau. đối mặt cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử thúi, biết hay không kính già yêu trẻ a, thế mà chuyên chọn đồ tể ta ghi chép dưới tấm bia tay. Còn tốt không có rơi ra 10 tên có hơn. Một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Đồ tể một mặt u oán nhìn xem chảm đao bia đá bên trên Ngô Địch chi danh. Nhỏ giọng tự nói. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.